Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Chương 145 Chu Hướng Đông tới cửa khi một đám người đang ở nông trang ngắt lấy trái cây rau dưa. Trên đất trống giá nổi lên nướng BBQ giá. Có người phụ trách đem vừa mới là trước hái về rau dưa rửa sạch. Có người phụ trách sắt rau, có người phụ trách xuyến thành chuỗi, cuối cùng còn có người phụ trách nướng BBQ, Chu Hướng Đông ngó trái ngó phải. Không phát hiện chủ sự người, tiến lên vỗ vỗ đang ở thân thủ nướng BBQ Trúc Vu Hạo. Hỏi, tiểu Trúc, Tần Ngự người đâu? Trúc Vu Hạo cũng gặp qua Chu Hướng Đông. Cầm chỉ trên núi, cùng ta biểu ca lên núi. Còn không có xuống dưới đâu, bọn họ lên núi làm gì? Thường đào hoa hẹn hò. Chu Hướng Đông có chút tưởng đi lên tìm người, lại lo lắng quấy rầy hai người hẹn hò, giống như đi bài tra nguy hiểm vẫn là gì đó. Trúc Vu Hạo, một bộ đại nhân bộ dáng, vỗ vỗ chính mình bên cạnh ghế. Phòng trừng không nhanh như vậy trở về, muốn hay không ngồi xuống ăn trước một chút. Ta nướng đồ vật ăn rất ngon. Chu Hướng Đông cảm thấy trước mắt tiểu hài nhi nhiệt tình đến có chút quá mức, nhưng nghe xông vào mũi mùi hương, hắn không nhịn xuống ngồi xuống, còn tiếp đón bên cạnh vài vị đồng sự cùng nhau ngồi xuống. Chu Hướng Đông biết Trúc Vu Hạo là Diệp Cảnh Xanh biểu đệ, nghĩ thầm đều là danh chủ gia truyền, biểu đệ tay nghề hẳn là cũng không kém đi. Trúc Vu Hạo phi thường nhiệt tình đem chính mình nướng BBQ thành quả đưa cho vài vị đặc thù bộ môn thành viên. Chờ mấy người ăn xong đều khen không dứt miệng sau, Trúc Vu Hạo liền bắt đầu nói bóng nói gió lên. Chu thúc thúc, ta nghe nói các ngươi đặc thù bộ môn rốt cuộc ở thu thập kia cái gì bùa chú có phải hay không? Trúc Vu Hạo chớp chớp mắt, lộ ra thuộc về tiểu hài nhi tò mò cùng thiên chân. Chu Hướng Đông đối với cái tiểu hài nhi cũng không bố trí phòng vệ, huống chi ăn người miệng đoàn, cũng không ngại trả lời hắn. Xác thật rất thiếu, đáng tiếc Tần Ngự gần nhất đều không thế nào nguyện ý bán bùa chú. Bằng không chúng ta khẳng định muốn nhiều mua điểm, đặc thù bộ môn mua sắm bùa chú đương nhiên không phải lấy tới dùng, mà là hiến tướng giá cao bán ra cấp những cái đó sợ chết người giàu có người xác thật có bản lĩnh. Tỷ như Tần Ngự, nhưng Tần Ngự nhân mạch cũng không quảng, biết hắn sẽ vẽ bùa người căn bản không nhiều lắm, hơn nữa hắn ra bùa chú số lượng cũng không nhiều lắm. Người khác liền tính tưởng mua cũng mua không được. Trúc Vu Hạo lập tức xoa xoa tay, lặng lẽ sờ mà từ chính mình ba lô lấy ra một sấp bùa chú. Này đó bùa chú bán ngươi muốn hay không? Này đó đều là hắn cõng Tần Ngự trộm hỏa, theo hắn đối bùa chú càng ngày càng quen thuộc, vẽ tốc độ cũng càng nhanh, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Đáng tiếc Tần Ngự không cho hắn ở vẽ bùa mặt trên tiêu phí càng nhiều thời gian, rốt cuộc hắn vẫn là cái học sinh tiểu học. Sang năm liền phải tiến hành thăng trung khảo thí, vẽ bùa ngược lại thành không làm việc đàng hoàng, hơn nữa bùa chú giao cho Tần Ngự giúp hắn bán. Tần Ngự tổng lo lắng hắn loạn hoa, do đó đem kiếm được tiền đều giao cho ông ngoại trong tay. Chính mình chỉ có thể bắt được một bộ phận nhỏ. Chu Hướng Đông nhìn này một sấp bùa chú, ít nhất cũng có cái 200 chương, nhịn không được hít hà một hơi. Nhỏ giọng hỏi, người đâu ra như vậy nhiều bùa chú? Trúc Vu Hạo lộ ra một cái vô cùng tự tin tiểu biểu tình. Ta tự nhiên có ta phương pháp, này ngươi cũng đừng quản, rốt cuộc muốn hay không? Đương nhiên muốn, bất quá này bùa chú không phải ngươi trộm tới đi. Chu Hướng Đông nhưng thật ra nhận ra này bùa chú thượng phù văn đồ án, cùng Tần Ngự trước kia bán cho hắn giá thấp bùa chú giống nhau. Tuy rằng không đáng giá 1 vạn khối, lại cũng có thể bán 2-3 ngàn một chương. Hiện tại tới rồi bọn họ trong tay, bán đi giá cả tự nhiên cũng sẽ phiên bội. Trúc Vu Hạo vừa nghe liền tạc mau. cái gì ta trộm, này đó đều là ta họa. Chu Hướng Đông một vạn cái không tin. Ngươi mới như vậy tiểu, có thể họa như vậy nhiều bùa chú. Nếu là bùa chú dễ dàng như vậy họa, Chu Hướng Đông nơi nào còn cần hướng ra phía ngoài thu mua. Còn không phải bởi vì đặc thù bộ môn công nhân nhóm thành công thiếu sao? Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ta bản lĩnh lớn đâu. Trúc Vu Hạo cũng không để bụng hắn tin. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi. Dù sao này đó đều không phải ta trộm. Này một sấp 3.000 đồng tiền một chương. Muốn liền toàn lấy đi. Tuy rằng Chu Hướng Đông trong miệng nói không tin, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật mà đem bùa chú toàn nhận lấy. Trúc Vu Hạo lén lút mà cho hắn một cái tài khoản. Việc này ngươi biết ta biết, nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta biểu ca bọn họ, bằng không lần sau ta liền không bán ngươi. Chu Hướng Đông vừa nghe còn có lần sau, lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần. Đây là nam nhân chi gian ước định, Trúc Vu Hạo mới không ăn hắn cái gọi là nam nhân ước định này một bộ đâu, chỉ là dặn dò nói, nhớ rõ đem tiền đánh cho ta, bằng không đừng nghĩ có lần sau. Chu Hướng Đông khai bộ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, ta là người như thế nào nột, sao có thể sẽ muội hạ ngươi tiền đâu. Trúc Vu Hạo vì lần sau hợp tác thuận lợi, đương nhiên sẽ không nói thẳng ta không tin được ngươi, chỉ là tin tưởng quốc gia, chỉ là theo hắn ý tứ khen câu trượng nghĩa. Liền lại bắt đầu nướng nổi lên thịt, làm đại gia cùng nhau ăn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh rời đi sấm đánh mộc sở tại sau, đi tới lần này linh khí bùng nổ ngọn nguồn chỗ. Đúng là trên ngọn núi này sơn tuyền suối nguồn toát ra ào ạt nước suối. Mắt thường nhìn không ra có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng nước suối chung quanh cỏ cây sinh trưởng đến phá lệ tươi tốt. Diệp Cảnh Xanh móc ra một cái ly, múc một ly nước suối thanh triệt, uống xong một ngụm, vị ngọt lành, Diệp Cảnh Xanh thần sắc thư hoãn, lại ủng ụp mà uống xong rồi chỉnh chén nước. Buông ly nước nói, nơi này nước suối giống như biến ngọt, hơn nữa còn có linh khí, phía dưới hẳn là có linh mạch. Này đó nước suối ở linh mạch thấm vào hạ, lây dính thượng linh khí cũng là hẳn là. Tần Ngự trước mắt nhất để ý chính là này khẩu nước suối. Dùng nơi này nước suối tưới cây nông nghiệp, hẳn là có thể gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng. Diệp Cảnh Xanh làm ra hai cái thùng nước lớn, ta đánh một chút trở về, lấy tới nấu canh pha trà hẳn là cũng không tồi. Tần Ngự nói, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút xem có thể hay không làm người đem nước suối dẫn tới dưới chân núi đi. Liền tính thật sự muốn dẫn thủy, cũng yêu cầu thời gian, một chút đều không chậm trễ. Diệp Cảnh Xanh múc nước, ở trên núi đi dạo một vòng sau, hai người mới tính toán xuống núi. Đi đến giữa sườn núi khi, liền nghe được đỉnh đầu vang lên phi cơ trực thăng vù vù. Tần Ngự ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện nguyên lai là có người khống chế máy bay không người lái. Đại khái là đầy khắp núi đồi đào hoa ở mùa đông sắp xảy ra khi khai, hấp dẫn người vây xem tò mò. Máy bay không người lái thượng hẳn là có hàng chục thiết bị, Tần Ngự nói. Xem ra đến cấp ngọn núi này thiết trí một cái trận pháp mới là. Hiện giờ phụ cận vài tòa sơn đều bị hắn nhận thầu, đương nhiên là có nghĩa vụ ngăn cản không thỉnh tự đến người từ ngoài đến. Hai người hạ sơn, đại gia còn ở ăn nướng BBQ, đặc biệt có mấy người ở cuồng ăn dâu tây, Tần Ngự xem đến đều nghi hoặc. Nơi này dâu tây thực sự có như vậy ăn ngon sao? Hắn tìm Phan Văn Huy vừa hỏi, mới biết được hắn tiền căn hậu quả, có một người công nhân ăn mới mẻ ra lò dâu tây. Đột nhiên, thân thể bắt đầu nóng lên, Phan Văn Huy qua đi vừa thấy. Mới phát hiện là thức tỉnh rồi dị năng, người này nguyên bản thí nghiệm tư chất khi là không có tu luyện tư chất, Kết quả hiện tại cư nhiên thức tỉnh rồi dị năng, vì thế làm những cái đó đồng dạng không có tu luyện. Tư chất công nhân nhóm mắt mạo lục quang, bắt đầu hướng trong miệng tắc dâu tây, biết chân tướng Phan Văn Huy cũng không mặt mũi nói cho bọn họ. Dị năng thật không phải ăn dâu tây ăn ra tới. Hắn phỏng chừng cái này đột nhiên thức tỉnh dị năng giả hẳn là cùng hắn chạm huống tương đồng, Tần Ngự hiểu biết tiền căn hậu quả sau, chỉ có thể tiến lên đi giải thích ăn nông trang mặt khác trái cây cùng ăn dâu tây hiệu quả giống nhau, không cần thiết tóm được giống nhau trái cây cuồng ăn, đừng đến lúc đó dị năng không thức tỉnh. Trước đem bụng ăn hỏng rồi, nghe xong Tần Ngự giải thích. Một đám cuồng ăn dâu tây công nhân mới dừng lại, có mấy cái ôm bụng về phía sau nằm xuống, có người phát ra mọi người tiếng lòng. Ta một năm nội đều không nghĩ lại ăn dâu tây. Tần Ngự nghe xong đều tưởng đá hắn một chân. Này đó dâu tây nếu là đóng gói lên bán đi, chính là một bút không nhỏ thu vào. Tần Ngự còn không có tới kịp cùng Chu Hướng Đông chào hỏi. Một người nguyên bản ở nông trang làm công thôn dân đã đi tới. Bọn họ chỉ có thể tạm dừng đề tài, Tần lão bản. Nông trang bên ngoài tới thật nhiều người, hỏi ta có thể hay không làm cho bọn họ tiến vào. Bọn họ nghĩ đến trên núi xem đào hoa, chẳng sợ đưa tiền cũng đúng. Tên kia thôn dân có chút không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc hiện tại nông trang còn chưa đối ngoại mở ra. Hắn chỉ có thể lại đây hỏi một chút lão bản ý kiến, trên núi đào hoa cảnh sắc thật sự mê người. Lệnh vô số người nghe tin mà đến, nhưng hôm nay nơi này tất cả đều là tư nhân lãnh địa. Nông trang chung quanh còn dưỡng mấy cái cẩu, tùy tình khả năng khởi xướng công kích, nông trang ngoại người tự nhiên không dám tiến vào, Tần Ngự đối thôn nhân đạo. Nơi này trước mắt không đối ngoại mở ra. Bất quá nếu chỉ là xem đào hoa, ta có thể vì bọn họ dẫn mấy cái nói trong lòng lời nói con đường. Vé vào cửa ngươi thu 100 là được, Tần Ngự nguyên bản còn nghĩ nếu những người này chỉ là tính toán xem đào hoa, không thu vé vào cửa cũng đúng. Nhưng hắn lo lắng khai cái này khẩu tử sau, tiến vào người sẽ quá nhiều. Mà vé vào cửa tuyệt đối có thể dọa lui đại bộ phận tưởng tiến vào nông trang người, thôn dân được. Đến chỉ thị, lập tức đi ra ngoài thông chi, Tần Ngự đối Chu Hướng Đông nói. Chu Bộ trưởng, người trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi bố trí cái trận pháp, phòng ngừa chờ hạ tiến vào người chạy loạn. Hắn đến đem linh tuyền nơi sơn cấp bảo vệ lại tới. Thuận tiện đem mặt khác thuộc về chính mình sơn cũng bố trí một phen. Miễn cho để cho người khác chui chỗ trống, Tần Ngự chỉ mấy cái lên núi lộ. Trong chốc lát bên ngoài người tiến vào, các ngươi khiến cho bọn họ hướng con đường kia đi. Dư lại lộ đừng làm cho bọn họ qua đi, có công nhân cơ linh nói. Ta đây liền đi lộng mấy cái đánh dấu ra tới, bảo đảm không cho những người đó lộng lăn lộn. Dưới chân núi chờ đợi người vừa nghe đi vào muốn giao 100 khối vé vào cửa. Quả nhiên đại bộ phận người đều lựa chọn không đi vào. Dù sao ở trong thôn địa phương khác dạo cũng là giống nhau. Trong thôn cũng loại không ít cây đào, tuy rằng hoa khai không có trên núi như vậy diễm lệ, nhưng là bình thường chụp ảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Chịu trên núi linh khí ảnh hưởng, trong đất còn xuất hiện rất nhiều thành thục thu hoạch, chẳng qua chịu thời tiết ảnh hưởng. Thời tiết này trong đất cơ bản đều là trống không. Phía trước Tần Ngự hướng trong đất loại đồ vật khi, trong thôn lão nhân còn có chút lộng không hiểu hắn ý tứ, bởi vì hải thị mùa đông cơ hồ không dưới. Rất nhiều rau dưa ngược lại càng thích hợp ở mùa đông gieo trồng. Cho nên lúc này trồng trọt cũng không gì đáng trách. Vấn đề là Tần Ngự loại không ít phản mùa thu hoạch, làm người trong thôn cảm thấy hắn có chút hồ nháo, nhưng kẻ có tiền thích lăn lộn, lại cùng bọn họ này đó dân chúng có quan hệ gì đâu. Kết quả liền như vậy cả đêm, mới gieo đi đồ vật lập tức là có thể thu hoạch. Này cũng làm không ít người hối hận đến đấm ngực dừng chân, tuy rằng yêu cầu vé vào cửa dọa lui một bộ phận xem náo nhiệt người, nhưng vẫn cứ có chút cho rằng 100 khối không tính nhiều người tính toán giao tiền đi vào nhìn. Xem, nhìn một đám người tiến vào nông trường, thượng quan nam mang theo mấy tiểu bối ở cửa có chút do dự mà muốn hay không đi vào, hắn tư tâm. Đương nhiên không muốn giao tiền, thế nhưng hắn còn mang theo vài cái tiểu bối, thượng quan nam cũng không muốn keo kiệt như vậy. Chính là gần nhất sinh ý khó làm chút, hiện tại đã xảy ra chuyện mọi người đều thích tìm đặc thù bộ môn giải quyết. Tuy rằng đặc thù bộ môn nhân viên giải quyết đến không nhất định sẽ so với bọn hắn mau, nhưng không chịu nổi nhân ra miễn phí nha. Ngay cả bình thường phòng thân phù, những người đó đều càng vui tìm đặc thù bộ môn mua. Phía trước này một khối hạng nhất đều là bọn họ sinh ý. Đã không có tiền, chẳng sợ bọn họ lại có bản lĩnh, cũng đến tiết kiệm sinh hoạt. Thượng quan nam do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định không giao vé vào cửa. Thượng quan càng tiến lên hỏi, sư thúc, đều đã đến nơi đây, chúng ta không đi vào sao? Thượng quan nam vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình nói, người biết cái gì, từ cửa chính đi vào, chúng ta có thể nhìn đến đều chỉ là người khác muốn cho chúng ta nhìn đến. Muốn phát hiện điểm không giống bình thường đồ vật, còn phải đi cái lối tắt. Thượng quan càng thập phần không ánh mắt mà lại hỏi, nơi nào có lối tắt, ta như thế nào không nhìn thấy? Thượng quan nam liếc xéo hắn một cái, thật là cái không điểm nhãn lực thấy ra hỏa, hắn cũng là lần đầu tiên tới, nơi nào sẽ biết. Một đám người cuối cùng vòng đi vòng lại, có cái trong thôn chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, làm hắn hỗ trợ dẫn đường, thỉnh này tên du thủ du thực cũng chỉ hoa 100 khối. Tóm lại so giao vé vào cửa có lời, tên du thủ du thực nhiều lần bảo đảm chính mình đối vùng này trên núi quen thuộc, bảo đảm có thể dẫn bọn hắn bất chi bất giác mà đi vào. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.